Chàng rể chiến thần, chương 3781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3781. Trong đôi mắt đen của cô ta bỗng xuất hiện hình hoa mai cai đối mặt với Mạnh Thiên Lan. Đinh Tường chỉ thấy trời đất quay cuồng, ánh mắt ông ta dần trở nên đờ đẫn chết đi. Mạnh Thiên Lan bỗng quát lớn. Chiến thần ở rể Dương Chấn Tần Nhã ngay sau khi cô ta quát lớn, Đinh Tường bỗng dồn sức vào tay phải. Vào lúc này, những người đang có mặt đều cảm nhận được khí thế mạnh mẽ. Đội trưởng Mạnh, mau tránh đi. Có người Thế Tục hoảng sợ hô lớn. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Đinh Tường bỗng tự đập mạnh bàn tay phải đã tích lũy tất cả sức mạnh vào ngực trái. Phụt, Đinh Tường bỗng hộc máu, lảo đảo, ngã ngồi xuống đất. Mọi người đều trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin, họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết Đinh Tường vừa đánh một đòn toàn lực vào tim mình. Đây là đòn chí mạng, với thực lực thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong của ông ta, đòn đánh này lập tức khiến tim ông ta vỡ nát. Lúc này, vẻ đờ đẫn trong mắt Đinh Tường mới dần biến mất, khi ông ta tỉnh táo lại thì đã muộn rồi. Ông ta chật vật cúi đầu, nhìn bàn tay phải đang đặt trên ngực mình. Đây là sức mạnh tinh thần, đó là câu nói cuối cùng của Đinh Tường, sau khi dứt lời. Ông ta ngã ra đất, chết không nhắm mắt. Các cao thủ hạ giới giới cổ võ đang chờ Mạnh Thiên Lan xấu mặt đều vô cùng hoảng sợ. Mạnh Thiên Lan chưa làm gì mà đã khiến Đinh Tường tự đánh chết mình. Không đúng, là do Mạnh Thiên Lan. Cô ta lĩnh ngộ sức mạnh tinh thần, nên hồi nãy cô ta đã dùng lực tinh thần để điều khiển Đinh Tường, khiến Đinh Tường tự đấm chết mình. Ở hạ giới giới cổ võ, có một kiểu cao thủ khiến tất cả mọi người kiêng dè. Đó là cao thủ lĩnh ngộ sức mạnh tinh thần. Kiểu cao thủ này vô cùng nguy hiểm. Họ không cần ra tay, mà có thể dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ để điều khiển đối thủ trong thời gian ngắn. Mạnh Thiên Lan còn trẻ thế mà đã lĩnh ngộ sức mạnh tinh thần. Dùng thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ để giết Đinh Tường có thực lực thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Đáng sợ đến mức nào chứ? Điều này đủ để cho thấy lực tinh thần của cô ta đã mạnh đến mức nào đó. Thậm chí cao hơn cảnh giới của cô ta. Còn các người thì sao? Sau khi giết Đinh Tường, Mạnh Thiên Lan nhìn những cao thủ hạ giới giới cổ võ khác, lạnh lùng hỏi. Đội trưởng Mạnh cứ đùa, nếu chúng tôi đã tiến vào Thế Tục, đương nhiên phải làm theo quy định của Thế Tục rồi. Cách chương.